bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, biến mất Bạch Bào Tướng. Lại vào cổ chiến trường khu vực trung tâm, Huyền Hoàng Thần Cung bên trong, Tiêu Kinh Trần thành thánh về sau, toàn bộ Huyền Hoàng Thần Cung một mảnh vui mừng khôn xiết. Không ít người nhìn lấy Tiêu Kinh Trần, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Một số nữ tử càng là mặt mũi tràn đầy đào hoa, biến thành chấm nhỏ mắt. Thiếu chủ, chúc mừng thành thánh. Trường Cầm Thánh Vương mang theo một chúng thánh nhân đi vào Tiêu Kinh Trần trước mặt. Dựa theo bối phận tới nói, Tiêu Kinh Trần là vài vạn năm nhân vật. Hắn gọi người ta một câu thiếu chủ, cũng là cũng không thèm khát. Tiêu Kinh Trần cười gật gật đầu. Chính mình lần này độ bảy màu thiên kiếp mà thành thánh, hắn nội tâm cũng là 10 phần nhảy cẫng. Chính mình khoảng cách đế vị lại thêm gần một bước. Đúng rồi, Tiêu Lâm Thiên đâu? Tiêu Kinh Trần đột nhiên hỏi. Đối với Tiêu Lâm Thiên cái này cũng giống như mình có Huyền Hoàng Thiên Tôn thể thiên kiêu, Tiêu Kinh Trần vẫn có chút để ý. Hắn còn định đem đối phương bồi dưỡng thành chính mình tay trái tay phải đây. Nghe được hắn, Trường Cầm Thánh Vương đám người sắc mặt nhất thời biến đến không phải rất dễ nhìn. Có chút âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Kinh Trần cau mày hỏi. Thiếu chủ, Tiêu Lâm Thiên hắn chết rồi. Trường Cầm Thánh Vương hít một hơi thật sâu nói ra. Lời vừa nói ra, Tiêu Kinh Trần trong mắt bắn ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Vừa mới thành thánh hắn không cách nào hoàn toàn trưởng khống tự thân khí tức. Thánh nhân uy áp bao phủ mà ra, khiến mọi người tại đây cảm giác được lớn lao áp lực. Cho dù là Trường Cầm Thánh Vương cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Thật mạnh, đây chính là Huyền Hoàng Thiên Tôn thể thành thánh sau lực lượng sao? Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Kinh Trần chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, sau đó hỏi. Trường Cầm Thánh Vương nhẹ nhàng thở ra. Đem Tiêu Lâm Thiên chạy tới khiêu chiến Sở Cuồng Nhân sự tình một năm một mười toàn đều nói một lần. Thuận tiện lấy, hắn đem Sở Cuồng Nhân tin tức cũng bàn giao một lần. Há, Sở Cuồng Nhân, cái kia ba năm trước đây độ chín màu thiên kiếp, lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp bất thế cuồng nhân sao? Tiêu Kinh Trần ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lúc trước, hắn nghe nói Sở Cuồng Nhân sự tình lúc cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Thương Khung Tinh bên trong lại có nhân vật như vậy. Bất quá lúc nghe đối phương chúng thiên phạt phong ấn về sau, liền không chút nào để ý. Một phàm nhân mà thôi, căn bản không đáng để trong lòng. Nhưng bây giờ, cái này Sở Cuồng Nhân thế mà lại lần nữa hiện thế. Kỳ lạ phù văn thủ đoạn sao? Hừ, như thế để ta có chút hứng thú gặp một lần cái này Sở Cuồng Nhân. Bất quá ta vừa mới thành thánh, trước tiên cần phải tốn mấy ngày thời gian thật tốt vững chắc một chút. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn biết ai mới là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Kinh Trần phất tay áo vung lên, lạnh lùng nói ra, Tiềm Long bảng phía trên, hắn trước đó xếp hạng thứ ba, mà tại Sở Cuồng Nhân xuất hiện trước đó, đệ nhất một mực là trống không. Hiện tại Sở Cuồng Nhân vừa xuất hiện thì đem cái này đệ nhất cho chiếm đi. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, âm thầm quyết định muốn đem hắn cho đoạt lại. Một mảnh trong hoang mạc, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người đón gió cắt mà đi. Công tử, trước đó cỗ khí tức kia thập phần cường đại, cái kia chính là đến từ Cửu Thiên Thiên Kiêu sao? Trên đường, Lam Vũ hiếu kỳ hỏi. Phải là, đến từ Huyền Hoàng Thần Cung phương hướng, hẳn là vị kia Tiềm Long bảng thứ ba. Hiện tại xếp tại thứ hai Cửu Thiên Thiên Kiêu Tiêu Kinh Trần. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng không phải là quá để ý. Hai người liên tiếp trong sa mạc đi hai ngày, một đường lên, ngược lại là kiến thức không ít kỳ lạ sa mạc kỳ cảnh. Sau đó, bọn họ đi tới một chỗ tràn đầy nồng đậm sát khí địa phương. Nơi đây, chính là Thương Khung Tinh thập đại cấm địa một trong cổ chiến trường. Cái này Bạch Bào Tướng cũng không biết qua được thế nào. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Hắn vốn là muốn đi tìm Hoàng Tuyền Phủ tính sổ. Bất quá đường lối cổ chiến trường, tâm huyết dâng trào, liền dự định đến nhìn chỗ này một chút Bạch Bào tướng. Dù sao, đối phương lúc trước nói giúp mình thu thập thiên sát chi khí, đúc thành hoàn mỹ vô thượng thiên sát bất bại thể. Bây giờ mấy năm trôi qua, cũng không biết đối phương thu thập đến ra sao. Có đủ hay không đem chính mình thiên sát bất bại thể tăng lên tới hoàn toàn thể. Hắn cùng Lam Vũ đi vào cổ chiến trường khu vực trung tâm, lấy ra liên hệ Bạch Bào tướng ngọc bội. Nhưng qua hơn nửa canh giờ, cũng không thấy được thân ảnh của đối phương. Hắn tiếp tục chờ đợi. Một ngày một đêm về sau, vẫn như cũ không có tin tức gì. Cái này, Sở Cuồng người ý thức được không đúng. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Cuồng nhân khẽ chau mày, linh niệm tuôn ra, tìm kiếm cổ chiến trường khu vực trung tâm, cái kia hoang vu cằn cỗi cảnh tượng thu vào não hải. Sở Cuồng nhân tìm tòi tỉ mỉ lấy, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Bạch Bào tướng. Chẳng lẽ đối phương không tại cổ chiến trường? Không đúng, sinh ra cổ chiến trường sát linh cùng nơi đây liên quan mật thiết. Căn bản không có khả năng rời đi. Cho dù là Thánh Vương cũng không có cách nào. Bạch Bào tướng cũng đã nói, hắn không có cách nào rời đi nơi này. Chẳng lẽ chết rồi? Như thế có thể giải thích vì cái gì tìm không thấy đối phương. Nhưng làm cổ chiến trường Tam Vương một trong Bạch Bào tướng, ai có thể giết được hắn? Sở Cuồng nhân không có lập tức phía dưới suy đoán, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền có điều phát hiện. Tại trong cổ chiến trường lại có một cái cung điện, mà bên trong cung điện này tràn ngập đại lượng, nồng đậm đến gần như thực chất sát khí. Những sát khí này, tại cách trở Sở Cuồng nhân linh niệm nhìn trộm. Há, Bạch Bào tướng lại ở chỗ này sao? Sở Cuồng nhân nỉ non nói. Vào xem một chút đi. Việc này dù sao cũng nên có cái thuyết pháp. Bạch Bào tướng đang vì mình thu thập thiên sát chi khí. Mà lại hắn đời sau thương tình tiết cũng là cùng Huyền Thiên Tông chung đồng hoạn nạn qua đệ tử. Chỉ bằng điểm này liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Sở Cuồng nhân mang theo Lam Vũ, bước vào cổ chiến trường khu vực trung tâm. Nồng đậm mà quen thuộc sát khí mãnh liệt mà đến. Lam Vũ thôi động ánh sáng đạo vận chống cự. Mà Sở Cuồng nhân vô hình niệm lực cũng chống lên một cái vô hình hộ cháo. Đem những sát khí này toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Bọn họ không phải sát linh. Những sát khí này đối bọn hắn tới nói thì cùng có độc khí thể một dạng. Hút vào quá nhiều là sẽ có ảnh hưởng. Hai người hướng ở giữa chiến trường cổ khu vực cung điện trực tiếp đi đến. Lấy thực lực của bọn hắn, dọc theo con đường này gặp phải sát linh bị nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí còn thu hoạch mấy đạo thiên sát chi khí. Người sống. Cổ chiến trường lại tới một cái người sống. Hai người lại gặp một cái sát linh. Cái này sát linh tu vi rõ ràng không thấp. Hơn nữa còn bởi vì thiên sát chi khí nguyên nhân diễn sinh ra được linh trí. Làm hắn nhìn đến Sở Cuồng nhân hai người lúc, không khỏi kinh ngạc. Mà Sở Cuồng nhân đối hắn có chút để ý. Lại, chẳng lẽ trừ hắn cùng Lam Vũ bên ngoài, cổ chiến trường này khu vực trung tâm bên trong chẳng lẽ còn có còn lại người sống không được sao? Người nói người sống là ai? Sở Cuồng nhân hỏi. Hừ, người không có tư cách hỏi thăm cái kia vị danh húy của đại nhân. Đi chết đi cho ta. Cái kia sát linh không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, nhất quyền đánh ra, cuồn cuộn sát khí như nước thủy triều. Được rồi, ta sẽ tự mình đi làm rõ ràng. Sở Cuồng nhân đưa tay thi triển một đạo phù văn chi kiếm. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu sát khí, đem cái này sát linh cho xuyên qua. Ầm vang một vụ nổ, cái này sát linh trực tiếp hồn phi phách tán. Sở Cuồng nhân nhấc tay vồ một cái, một đạo thiên sát chi khí bị hắn dùng niệm lực cho bắt ở giữa không trung, trực tiếp ném vào càn khôn giới bên trong. Tiếp tục đi thôi. Mấy canh giờ sau, Sở Cuồng nhân cùng Lam Vũ đi tới cung điện kia. Mà trong cung điện, một cái toàn thân phun trào lấy màu đen sát khí, mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm trung niên nam tử bỗng nhiên mở mắt. Người sống khí tức, không phải đạo tử đại nhân. Còn có một cỗ làm cho người chán ghét quang minh khí tức. Đến tột cùng là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.